Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 446, trọng thương. Ngay tại Miêu Vũ người xung quanh gấp đến độ cùng trên lò lửa con kiến xoay quanh thời điểm. Đen kịt quặng mỏ bên trong truyền tới một nam tử kịch liệt tiếng ho khan. Không phải là Mễ Tử Hiên là ai? Té xuống thời điểm hắn đầu tiên là đương hai nữ thịt người cái đệm. Mễ Tử Hiên không làm như vậy, lời bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh cần phải tươi sống bị ném chết không? Thể, nhưng Mễ Tử Hiên thân thể cường tráng đến độ gần giống. Gần thành, gần bằng siêu nhân, hắn đệm ở phía dưới đến là sẽ không cầm mạng nhỏ vứt bỏ. Ngay tại Mễ Tử Hiên bị hai nữ nện đến thất điên bát đảo thời điểm. Lần thứ hai lún, Mễ Tử Hiên vội vàng đem hai nữ áp dưới thân thể. Dùng thân thể bảo vệ bọn họ. Kết quả chính là bị đá rơi nện đến đầu cùng phía sau lưng vết thương chồng chất. Lúc này chẳng những đen, trả lại một thân huyết. Liền cùng từ trong huyết trì vớt xuất ra giống như. Lúc này Mễ Tử Hiên cũng cảm giác trên đầu lạnh lẽo chiếc. Phổi cùng muốn tạc giống như. Nóng rát đau, phía sau lưng, tay, chân truyền đến từng đợt toàn tâm đau đớn. Như vậy đau nhức kịch liệt thiếu chút không có để cho Mễ Tử Hiên đau đến ngất đi. Lúc này quặng mỏ trong đen có đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu có ánh đèn, có thể thấy được Mễ Tử Hiên sau lưng chồng chất lấy một đống lớn cự thạch. Đều bị hắn cho ngăn trở, bằng không thì trong lòng ngực của hắn bối Tư Di. Đào Lam Hinh cần phải bị nện thành thịt nát không thể. Qua một hồi lâu Đào Lam Hinh phát ra, một tiếng thanh âm. Nàng suy yếu thì thào lẩm bẩm, ta ở chỗ nào, có Mễ Tử Hiên che chở nàng. Đào Lam Hinh tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Chính là rơi xuống trong thời điểm bị chấn động toàn thân đau đớn trả lại ngất đi. Hiện tại đến là tốt nhiều. Nàng một thanh tỉnh liền phát hiện mình bão mãn bộ ngực sữa dính sát tại một cái cường tráng trên lồng ngực, nàng tựa hồ cũng có thể cảm giác là này trong lồng ngực truyền đến có lợi tiếng tim đập. Đào Lam Hinh băng thanh ngọc khiết thân thể kia bị nam nhân chạm qua. Lập tức cả kinh nàng hô lớn, thả ta ra, một giây sau liền dùng lực phụ giúp Mễ Tử Hiên, ý đồ bắt hắn cho đẩy ra. Mễ Tử Hiên kịch liệt ho khan hai tiếng, Đào Lam Hinh cũng cảm giác trên mặt một lien, tựa hồ có cái gì chất lỏng phun tại trên mặt nàng. Bối Tư Di cũng tỉnh, Hoàn Lễ hoảng hốt lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn pin. Này nhất chiếu không sao, lập tức phát ra một tiếng thét lên, Mễ Tử Hiên lúc này liền cùng cái huyết hồ lô giống như ngăn tại nàng cùng Đào Lam Hinh trước người. Bối Tư Di khóc hô, Mễ Tử Hiên ngươi như thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi tỉnh, Đào Lam Hinh cũng là bị sợ xấu, đang suy nghĩ đến chính mình duỗi ra đen sẫm quặng mỏ. Một chút cũng là bị sợ khóc, Mễ Tử Hiên suy yếu thanh âm truyền đến, khóc cái gì khóc, lão tử trả lại, khục khục. Một hồi kịch liệt tiếng ho khan Đào Lam Hinh cùng bối Tư Di bị Mễ Tử Hiên phun vẻ mặt huyết. Bối Tư Di nhanh chóng sát lau nước mắt nói. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên ăn mặc khí thô khẽ lắc đầu. Sau đó yếu ớt nói. Các ngươi trước tiên đem ta làm ra đi. Đau chết lão tử. Đại gia, hai nữ hao hết sức của chín châu hai hổ cuối cùng là cầm Mễ Tử Hiên từ tảng đá trong đống. Đẩy ra ngoài, thả mắt nhìn đi xung quanh tối như mực một mảnh, trả lại vô cùng lạnh, lạnh có hai nữ run lên, Mễ Tử Hiên nằm dạp trên mặt đất, ăn mặc khí thô. Bối Tư Di nhìn xem Đào Lam Hinh nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không đem hắn nâng, nhanh, sớm đã bị dọa hỏng Đào Lam Hinh nào dám do dự. Nhanh chóng cùng bối Tư Di hợp lực. Cầm huyết hồ lô giống như Mễ Tử Hiên khung lên. Thấy được Mễ Tử Hiên phía sau lưng bổ nhào thượng nhìn mà giật mình miệng vết thương Đào Lam Hinh. tự nhiên biết Mễ Tử Hiên là vì cứu nàng mới biến thành như vậy. Đối với Mễ Tử Hiên trong chớp mắt cải biến không ít. Lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không có, không có việc gì. Nghe xong lời này, Đào Lam Hinh cùng Bối Tư Di treo lên tính nhẩm là buông xuống. Tại đây đưa tay không thấy được năm ngón quạng mỏ bên trong, các nàng duy nhất có thể dựa vào chính là Mễ Tử Hiên. Bối Tư Di ngẩng đầu trở lên nhìn, nhưng lại căn bản nhìn không đến bất kỳ ánh sáng. Nàng vội la lên, có ai không, có ai không, chúng ta tại hạ biên, nhanh tới cứu chúng ta a. Tiếng vang lập tức ở thật sâu quạng mỏ bên trong vang lên. Mễ Tử Hiên yếu ớt nói, khác hô, bọn họ nghe, nghe không được. Nói đến đây hắn nói, cầm điện thoại di động ta đào, móc ra. Bối Tư Di vội vàng từ hắn trong túi áo tìm kiếm lấy điện thoại ra đưa cho hắn. Mễ Tử Hiên nói, đỡ ta ngồi xuống. Đào Lam Hinh vội la lên, di động làm sao có thể có tín hiệu sao? Nàng đã sớm nhìn điện thoại di động của mình. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn. Sau khi ngồi xuống mân mê một chút, trong điện thoại di động lập tức xuất hiện tỉnh hạ cấu tạo bản vẽ. Nếu như Miêu Vũ sau khi thấy nhất định sẽ dọa kêu to một tiếng. Bởi vì Mễ Tử Hiên làm nắm giữ bản vẽ có thể so sánh cái kia phần chính xác nhiều. Chính xác đến liền nhà ăn, phòng vệ sinh vị trí đều tiêu chuẩn xuất ra. Mễ Tử Hiên nhìn xem di động, lại nhìn hai bên một chút, lập tức chỉ một ngón tay nói, hướng cái hướng kia đi, đỡ ta lên. Hai nữ cố sức dựng lên Mễ Tử Hiên. Đào Lam Hinh lo lắng nói, nếu không chúng ta ở lại đây chờ bọn hắn tới cứu chúng ta a. Mễ Tử Hiên tức giận nói, không chờ bọn họ hạ xuống, chúng ta phải chết cóng. Ngươi chẳng lẽ không biết tỉnh dưới có nhiều lạnh không? Chúng ta phải đi tìm đến phòng thay quần áo, kiếm chút y phục đang nói. Người tâm phúc đều lên tiếng. Hai cái sợ tới mức hoang mang lo sợ mỹ nữ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là kẹp lấy Mễ Tử Hiên tại lạnh lẽo mà đen có đưa tay không thấy được năm ngón quạng mỏ. Bên trong một bước ngắn một bước dài đi lên phía trước. Mễ Tử Hiên bị thương thành như vậy căn bản đi không khoái. Ba người đi một chút ngừng ngừng. Đông lạnh được sủng ái đều thanh. Trọn vẹn dùng hơn 3 giờ mới tìm được tỉnh hạ phòng thay quần áo. Thấy được cửa sắt kia một sát na kia, Bối Tư Di lập tức phát ra một tiếng hoan hô. Nơi này nói là phòng thay quần áo, không bằng nói là gửi dự phòng áo bông địa phương. Công nhân nhóm y phục không xấu là sẽ không tới nơi này. Cho nên cũng không có người, nhưng có cái khóa giữ cửa. Thấy được cái thanh này đại khóa, Mễ Tử Hiên liền thẳng nhíu mày. Thương thế của hắn thành như vậy là không có biện pháp mở khóa. Bối Tư Di cùng Đào Lam Hinh hai cái này ôn nhu yếu ớt tiểu mỹ nữ khẳng định cũng không còn khí lực. Cầm kia sâu sắc ổ khóa cho đập ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại Mễ Tử Hiên khó khăn thời điểm, Bối Tư Di nói. Ngươi dìu lấy hắn. Ta nghĩ biện pháp cầm khóa làm cho khai mở. Nói xong cầm lấy di động cất bước bỏ chạy. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi cẩn thận một chút. Bối Tư Di lúc này đã không thấy ảnh. Nàng đáp lại âm thanh từ đằng xa truyền đến. Đào Lam Hinh dìu lấy Mễ Tử Hiên ngồi xuống. Nàng nói khẽ. Cảm ơn ngươi. Mễ Tử Hiên nhịn đau. Cười khổ nói. Nguyên lai người đại tiểu thư này còn có thể nói cảm ơn hai chữ a. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không kia. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lại ho khan. Không có ho khan một lần liền phun ra một búng máu. Sợ tới mức Đào Lam Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Trắng bệch, nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống nói. Ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên cố sức vươn tay nghĩ lau lau khóe miệng huyết. Nhưng cánh tay lại như thế nào cũng cử không lên. Đều thời điểm này Đào Lam Hinh cũng bất chấp bẩn. Nhanh chóng vươn tay cho Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng lau khóe miệng huyết. Mễ Tử Hiên thở gấp nửa ngày khi mới nói. Hẳn là chết không? Đào Lam Hinh lúc này mới thở dài ra một hơi. Đang nhìn xung quanh tối như mực. Trong đầu các loại yêu ma quỷ quái đều xuất ra. Sợ tới mức nàng nhanh chóng co lại đến Mễ Tử Hiên bên người, chặt chẽ lôi kéo tay hắn run giọng nói. Có thể hay không có quỷ a? Mễ Tử Hiên nhìn nàng sợ đến như vậy. Vậy còn có cái kia cao cao tại thượng nữ thần dạng. Đột nhiên giả bộ kinh khủng bộ dáng nói. Có quỷ a? Đào Lam Hinh lập tức sợ tới mức hét lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền bổ nhào vào Mễ Tử Hiên. Trong lòng Đại Hạ Thiên hai người tự nhiên ăn mặc không nhiều lắm. Mễ Tử Hiên rớt xuống thời điểm nửa người trên y phục sớm đã bị tảng đá phá vỡ quá xấu không còn hình dáng. Đào Lam Hinh này bổ nhào về phía trước đến trong lòng ngực của hắn. Mễ Tử Hiên lập tức cảm giác được trên lồng ngực áp chế mềm nhũn hai luồng. Cảm giác kia thật sự là quá thoải mái. Thoải mái có Mễ Tử Hiên đều quên thân thể đau đớn. Nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái âm thanh. Trong lòng nghĩ nói, không nghĩ được cô nàng này còn rất có liệu. Đào Lam Hinh lạnh run nửa ngày. Đột nhiên nghe được Mễ Tử Hiên cười xấu xa là, thế mới biết trên mình đương. Lập tức cũng cảm giác được Mễ Tử Hiên cường tráng trên lồng ngực truyền đến nhiệt cảm. Cùng với hữu lực tiếng tim đập, Đào Lam Hinh thân thể lập tức đi theo hỏa đồng dạng. Nhanh chóng đẩy ra Mễ Tử Hiên, hung hăng đánh hắn một chút thẹn quá hóa giận nói, ngươi có bệnh cầm Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lập tức phát ra một tiếng kêu đau. Ngươi tưởng đánh chết ta sao? Đào Lam Hinh lập tức khẩn trương lên nói. Ngươi không sao chứ? Thời điểm này Bối Tư Di chạy qua, cố sức mang một khối đá lớn. Cũng không biết nàng từ kia tìm đến. Ngươi đem hắn nâng qua một bên đi. Ta cầm khóa đập ra. Lúc này Bối Tư Di vậy còn là cái kia gầy yếu có làm cho đau lòng người sinh. Đẹp tiểu hộ sĩ, hoàn toàn là một cái nữ hán tử. Mễ Tử Hiên mỗi lần bị nâng đi, Bối Tư Di lập tức cố sức giơ lên đại thạch đầu hướng cái khóa đập tới. Loảng xoảng đương một tiếng vang thật lớn. Cái khóa khá tốt hảo dắt ở vậy. Tảng đá lại rơi xuống mặt đất. Mễ Tử Hiên đối với bên người Đào Lam Hinh nói, người giúp đỡ nàng, khí lực nàng không đủ. Vì vậy hai nữ hợp lý rời lên đại thạch lần đầu lần hung hăng đánh hướng cái. Khóa một màn liền xuất hiện, cũng không biết nện bao nhiêu lần. Cái khóa là rốt cục tới gánh không được rơi xuống mặt đất. Hai nữ lập tức hoan hô một tiếng, nhưng đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên lăn lộn đi qua. Thân thể chát chát run rẩy, bờ môi tím xanh một mảnh. Hai nữ vội vàng đem hắn mang tới đi. Bối Tư Di vừa sờ hắn cái trán lập tức hoảng sợ nói. Thật nóng, hắn phát sốt. Đào Lam Hinh hoang mang lo sợ nói. Thế nào? Bối Tư Di nhìn hai bên một chút, phát hiện không ít giày đặc áo bông, quần bông để ở một bên. Nàng nhanh chóng chạy tới lấy ra một ít y phục một ít thả trên mặt đất. Cầm Mễ Tử Hiên đặt lên về phía sau lại cho hắn che lên. Nhưng làm như vậy tựa hồ không có tác dụng gì. Mễ Tử Hiên còn là liên tục đang run rẩy, trong miệng liên tục nói lạnh. Độ ấm thân thể là càng phát cao. Bối Tư Di vội la lên. Hiện tại không có dược phẩm. Không có biện pháp cho hắn hạ nhiệt độ a. Liền nước đều không có. Đào Lam Hinh cũng là dọa hỏng. Nàng đột nhiên nói, ta tại trong phim ảnh đã từng gặp có thể dùng thân thể cấp nhân hạ nhiệt độ. Này có tác dụng sao? Bối Tư Di suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra biện pháp này đến cùng có tác dụng không dùng được. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên đốt thành như vậy, vậy còn quản được nhiều như vậy? Nàng lập tức nói, thử một chút đang nói. Nói đến đây nàng nhìn hướng Đào Lam Hinh nói. Ngươi cởi quần áo a? Đào Lam Hinh vội la lên. Cái gì? Ta cởi quần áo cho hắn hạ nhiệt độ? Dựa vào cái gì a? Nàng kia không biết xấu hổ cởi trống trơn ghé vào Mễ Tử Hiên này thối trên thân nam nhân. Bối Tư Di vội la lên, biện pháp là ngươi nói ra, ngươi không thoát ai thoát. Đào Lam Hinh lập tức lui về phía sau vài bước nói, ta không thoát, ta không thoát. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên lại mơ mơ màng màng nói, lạnh quá, lạnh quá. Lúc này hắn hàm răng đều đang run rẩy, khanh khách rung động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.